Chương 767, Lâm Nghiên Nhi nguy cơ. Một ngày, Phương Thần gặp Ngũ Hành Châu Ly Thiên. Phương Thần, ngươi còn sống nhìn thấy Phương Thần, Ly Thiên rất là kích động. Lúc trước, Phương Thần bị Hắc Thái đánh vào lòng đất, sau đó thần bí biến mất, sinh tử chưa biết. Không nghĩ tới, hắn thế mà sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình. May mắn không chết. Phương Thần đối Ly Thiên chắp tay, cười nói. Cùng Ly Thiên hàn huyên một lúc sau, theo trong miệng của hắn biết được, lúc trước đánh lén Tinh Nguyệt, thậm chí hoanh sát Phương Thần lại là Ma Châu đệ nhất thiên mới Hắc Thái. Hắc Thái Phương Thần nghe được Hắc Thiên danh tự, trong đôi mắt, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn cùng Hắc Thái không oán không cửu, người này lại ẩn nấp trong hư không, thời khắc mấu chốt đối Tinh Nguyệt hạ tử thủ. Bực này đại thủ, nếu như không báo, không xứng là người. Phương Thần, chớ có xúc động, nghe nói kia Hắc Thái, đã đang trùng kích chân vũ cảnh. Ly Thiên sợ Phương Thần xúc động, đi tìm Hắc Thái. Ta biết phân tức. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói y Phương Thần đương nhiên sẽ không ngu đến mức liền đi tìm Hắc Thái phiền phức. Hán, tu vi mặc dù tăng lên tới linh tuyển cảnh bắt trọng. Nhưng là, hán chân thực sức chiến đấu, khoảng cách Hắc Thái, còn có chút khoảng cách. Dù sao, Hắc Thái chính là Ma Châu đệ nhất thiên mới, Phương Thần cu nở dê sẽ không tùy tiện xúc động. Nghe được Phương Thần, Ly Thiên thở dài một hơi. Sau đó, hai người kết bạn mà đi. Trong khoảng thời gian này, thiên hư bí cảnh bên trong, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Phương Thần cùng Ly Thiên đi lại thời gian một ngày, tự gặp vài cuộc chiến đấu. Trong đó có Thiên Châu võ giả cùng Ma Châu võ giả chiến đấu, còn có Ngũ Hành Châu cùng cái khác hai đại châu chiến đấu. Gặp được Ngũ Hành Châu võ giả, Phương Thần cùng Ly Thiên, tự nhiên sẽ đi hỗ trợ. Bất quá, tại một ngày, hai người nghe được một tin tức. Thể Vương Mộ Huyệt, bị người tìm được. Thể Vương, Thiên Hư Vương tọa hạ bát đại vương giả một trong, hắn mộ huyệt bên trong, nhất định có chuyên môn truyền thừa. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều khoảng cách Thể Vương Mộ Huyệt tương đối gần võ giả, rối rít tiến về Thể Vương Mộ Huyệt. Đương nhiên, cùng một thời gian, còn có mấy cái vương giả mộ huyệt bị phát hiện. Nhưng là, khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi. Cuối cùng, Phương Thần cùng Ly Thiên, cùng nhau đi tới Thể Vương Mộ Huyệt. Thể Vương Mộ Huyệt, ở vào một ngọn núi phía trên. Cái này một ngọn núi, cao vút trong mây, chung quanh tràn ngập lạnh thấu xương kinh phong, bình thường võ giả, đều không thể đạp vào ngọn núi này. Đứng tại dưới ngọn núi, một chút không nhìn thấy sơn phong cuối cùng. Nói đến kỳ quái, chỉ cần đạp vào sơn phong, liền sẽ bị kia lạnh thấu xương kình phong công kích, linh truyền cảnh cửu trọng dưới đây võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Loại kia lạnh thấu xương kình phong, quá mức cường hãn. Kình phong thổi qua, võ giả đau thấu tim gan. Cứ như vậy, QNZ đã cách trở rất nhiều võ giả đạt được thể vương truyền thừa. Một ngày, Thiên Châu võ giả đến. Người tới chính là Thiên Châu bài danh thứ 3 võ giả, hắn một thân tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh cựu trọng hậu kỳ, thực lực cường hoành phi thường. Thể vương truyền thừa, là ta Hà Hoa Huy. Một thân áo xám Hà Hoa Huy, trên mặt hiện đầy nụ cười, mũi chân điểm một cái, trực tiếp bước lên sơn phong. Tại Hà Hoa Huy đạp vào sơn phong thời điểm, cùng giã kình phong thổi tới, ý đồ ngăn cản Hà Hoa Huy leo núi. Nhưng là, theo Hà Hoa Huy khẽ quát một tiếng, hắn quanh thân, nổi lên điểm điểm quang hoa, bàng bạc nhục thân lực lượng, trong nháy mắt chặn lại kình phong công kích. Sau đó, Hà Hoa Huy nhẹ nhõm đăng đỉnh. Là Hà Hoa Huy, không nghĩ tới hắn cũng tới. Có võ giả kêu lên. Hà Hoa Huy, chính là Thiên Châu bài danh thứ 3 thế hệ trẻ tuổi cường giả, thực lực rất mạnh, hắn tới, thể vương truyền thừa, nhất định thuộc về hắn. Hà Hoa Huy đạp vào sơn phong về sau, cũng có một chút thực lực mạnh mẽ người, bước lên sơn phong. Bất quá, đều không có gây nên cái gì gợn sóng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, một đạo khác thanh âm, đưa tới chú ý của mọi người. Người tới một đầu mái tóc màu xanh, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy yêu dị chi sắc. Nhất cử nhất động của hắn, đều lộ ra gây ảo ảnh khí tức, hắn đến, đưa tới hoành động. Huyễn Vô Danh. Có người nhận ra mái tóc màu xanh yêu dị nam tử. Huyễn Vô Danh, chính là Ma Châu thế hệ trẻ tuổi thứ 3 đệ tử, mặc dù cùng Hà Hoa Huy đồng dạng xếp hạng. Nhưng là hắn thực lực, rõ ràng so Hà Hoa Huy cường đại hơn nhiều. Liên Huyễn Vô Danh đều tới, xem ra thể vương truyền thừa, chúng ta thật vô vọng. Còn tranh cái gì ai cho dù là Hà Hoa Huy đối đầu Huyễn Vô Danh, đều muốn kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là chúng ta. Đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu, thật vất vả tìm tơ y thể vương truyền thừa, nhưng lại không cách nào đạt được. Mọi người ở đây khẽ lắc đầu thời khắc, một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi đến. Thể vương truyền thừa sao? Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy vui sướng. Nàng nghe nói thể vương mộ huyệt lúc xuất thế, vừa vặn đi qua nơi đây, sở dĩ tiểu thuận đường đến đây. Ai không muốn đạt được thiên hư vương tọa hạ bát đại vương giả truyền thừa, Lâm Nghiên Nhi cũng không ngoại lệ. Lâm Nghiên Nhi đến, cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đương nhiên, những này võ giả đều là bị Lâm Nghiên Nhi mỹ mạo hấp dẫn. Lâm Nghiên Nhi thực lực, tự nhiên là không cách nào cùng Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh so sánh. Nhưng là, mỹ mạo của nàng xuất chúng, phảng phất xuất thủy phụ dung. Lâm Nghiên Nhi, ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi nữ thần. Có võ giả kêu lên. Đúng vậy a, ngũ hành châu hai nữ thần, nàng cùng Tinh Nguyệt sóng vai. Đáng tiếc, Tinh Nguyệt bị Hắc Thái đánh vào vách núi, sinh tử không biết. Lâm Nghiên Nhi không để ý đến đám người nghị luận, đạp vào sân phong. Lúc này, tại đỉnh núi phía trên, đứng đấy ước chừng hơn 10 võ giả, đều là Thiên Châu cùng Ma Châu võ giả, Chí Vu ngũ hành châu võ giả, chỉ có Lâm Nghiên Nhi một người. Nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi đến, Huyễn Vô Danh yêu dị đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Nhi. Soạt Lâm Nghiên Nhi quanh thân, bị hỏa diễm nóng rực bao khỏa, trong nháy mắt chặn lại Huyễn Vô Danh huyễn thuật. Có ý tứ. Huyễn Vô Danh liếm liếm đôi môi khô khốc, tự nhủ. Hắn thích nhất liền là loại này có cá tính mỹ nữ, mà Lâm Nghiên Nhi mặc kệ là các phương diện, đều phù hợp yêu cầu của hắn. Sớm muộn ngươi hội quỳ gối trước mặt ta. Huyễn Vô Danh âm trầm nói. Thể vương truyền thừa, đang ở trước mắt, chúng ta cờ ơn ở đồng tâm hiệp lực, mở ra mộ huyệt, bằng không hết thể đều là nói xuông. Nói chuyện chính là Hà Hoa Huy. Hắn đi vào đỉnh núi về sau, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể hoành mở mộ huyệt. Cuối cùng, Hà Hoa Huy cho ra một cái kết luận, cái kia chính là dùng thực lực tuyệt đối, đánh nát mộ huyệt. Hắn nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh hơn 10 võ giả, sau đó nói, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có hy vọng nở dê mở ra thể vương mộ huyệt. Tin tưởng mọi người tới đây, cũng là vì thể vương truyền thừa, giống như thể vương mộ huyệt không cách nào mở ra, hết thể đều là nói xuông. Tốt, đồng tâm hiệp lực mở ra thể vương mộ huyệt. Huyễn Vô Danh tỏ thái độ. Trong đám người, mặc dù hắn thực lực tối cường, nhưng là dùng hắn lực lượng một người, không cách nào mở ra thể vương mộ huyệt. Ta không có ý kiến. Ta đồng ý hơn 10 võ giả, nhao nhao gật đầu. Tiểu liền Lâm Nghiên Nhi, QNZ cho rằng phương pháp này, là trước mắt duy nhất có thể làm được phương pháp. Ta đến chủ trì, hy vọng NZ đại gia không muốn giấu rốt. Hà Hoa Huy nói. Sau đó, hắn tiến lên một bước, nhìn về phía thể vương mộ huyệt bia đá. Trên tấm bia đá, có tứ đại cứng cắp hữu lực chữ lớn, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng là thể vương chi mộ bốn chữ, lại là tuyên cổ bất biến. Muốn mở ra thể vương mộ huyệt, chỉ có đánh nát khối này mộ bia mới có thể. Chuẩn bị. Hà Hoa Huy quát lớn, lập tức quanh thân hiện ra cuồng bạo khí tức. Công kích. Theo Hà Hoa Huy quát khẽ, hơn 10 võ giả, rối rít bạo phát ra một kích mạnh nhất, đỉnh núi phía trên, đầy trời công kích, trong nháy mắt tụ hợp ở cùng nhau, sau đó mang theo lôi đỉnh chi lực, đánh phía mộ bia. Quanh hơn 10 võ giả, khẩn trương nhìn về phía thể vương mộ bia. Cường hãn công kích, trực tiếp đụng vào thể vương mộ bia phía trên, ầm vang nổ tung lên. Tiêu tán ra năng lượng ba động, để trên ngọn núi kinh phong, đều là im bặt mà dừng. Nát sao có võ giả lên tiếng do hỏi. Cái khác võ giả, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thể vương mộ bia. TT sẽ làm bụi bặm tản ra về sau, đầy cõi lòng hy vọng nở dê đám người, trong đôi mắt, trong nháy mắt bị thất vọng tràn ngập. Làm sao có thể hơn 10 võ giả, nhao nhao không hiểu. Bọn hắn liên thủ, cho dù là Hắc Thái cũng không dám chính diện ngạnh kháng A bực này lực công kích, vô hạn tới gần chân vũ cảnh, đều không thể đánh nát mộ bia sao một cái nho nhỏ mộ bia, tiêu khốn trụ bọn hắn tất cả mọi người. Không có đánh nát Hà Hoa Huy đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp, tự nhủ. Chẳng lẽ, là thực lực của chúng ta còn chưa đủ à? Huyễn Vô Danh toàn thân tản ra yêu dị chi sắc, no y Lâm Nghiên Nhi cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, trong đầu đang suy tư. Trong lúc nhất thời, hơn 10 võ giả, rơi vào trầm tư. Nếu như ngay cả thể vương mộ bia đều không thể đánh nát, bọn hắn còn thế nào đạt được thể vương truyền thừa bày ở bọn hắn trước mắt là một đạo rất khó khăn cửa ải, giống như không cách nào thông quan, cố gắng của bọn hắn sẽ uổng phí. Rốt cuộc muốn chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời, mấy cái võ giả bắt đầu hoài nghi, loại phương pháp này đến cùng đúng hay không. Thậm chí có ít người bắt đầu tìm kiếm cái khác lối vào. Nhưng là, một phen tìm kiếm về sau, cũng là không thể làm gì về tới Sơn Phong Trung ương. Ngay tại tất cả mọi người đang trầm tư thời điểm, chân núi Phương Thần cùng Ly Thiên xuất hiện. Lại là Ngũ Hành Châu người Ma Châu cùng Thiên Châu võ giả, nghị luận ầm ĩ bọn hắn đại đa số đều là một chút linh tuyển cảnh bắt trọng, không cách nào đạp vào Sơn Phong võ giả. Mặc dù tại ngoại giới, bọn hắn uy phong lâm liệt, nhưng là ở chỗ này, bọn hắn cũng không thể tránh được. Xem ra, đã có người nhanh chân đến trước. Phương Thần No Y chúng ta cũng tới đi. Ly Thiên No Y Phương Thần cùng Ly Thiên, sóng vai bước lên Sơn Phong. Lúc này, ngọn núi bên trên, Hà Hoa Huy đang suy tư, mà Huyễn Vô Danh, trong đầu linh quang lóe lên, sau đó yêu dị đôi mắt, nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi, nói, chẳng lẽ, cờ ơn nở võ giả tiên huyết tế điện, mới có thể mở ra sao Huyễn Vô Danh, trong nháy mắt để cái khác võ giả con mắt to bày ra. Có lẽ, thật như Huyễn Vô Danh lời nói. Như vậy, liền cần có người đến dùng tiên huyết để tế điện. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi. Cô nàng, lúc này chúng ta bị vây ở chỗ này, cũng nên nghĩ biện pháp, mà chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi là người thích hợp nhất. Hà Hoa Huy No Ý vì sao là ta Lâm Nghiên Nhi hít mắt, rất là không vui. Ma Châu cùng Thiên Châu võ giả, rõ ràng là đang khi dễ nàng. Ai bảo, nơi này chỉ có ngươi một cái Ngũ Hành Châu võ giả. Huyễn Vô Danh âm trầm cười nói. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập không cho sửa đổi quyết định. Cô nàng, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thiên Châu võ giả âm trầm nói. Thấy thế, Lâm Nghiên Nhi chuẩn bị phản kháng, nhưng là Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh cùng nhau buộc phát khí tức, áp chế Lâm Nghiên Nhi, để cái sau thế mà không cách nào phản kháng. Ai dám động đến nàng? Ngay tại Hà Hoa Huy chuẩn bị đối Lâm Nghiên Nhi xuất thủ thời điểm, một đạo kinh thiên nộ hống truyền đến.